thận trọng đi về phía phòng tắm. Quả nhiên, qua lớp cửa kính mờ mờ ảo ảo, cô có thể nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông cao lớn. Não Tô Kim Thư tức tốc chuyển vòng. Không được, bây giờ cô đang mang thai. Hành động khó khăn, vì sự an toàn của đứa trẻ. Cô không thị đầu trực diện với người đàn ông đó được. Cô vẫn nên ra ngoài tìm người giúp đỡ. Khi Tô Kim Thư định quay người lại, người đàn ông trong phòng tắm dường như đã nhận ra sự tồn tại của cô. Xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm. Tô Kim Thư quay lại vừa hét vừa lao về phía cửa. Chỉ là cô còn chưa kịp chạy ra cửa. Cánh tay đã bị tóm lấy, sau đó bàn tay to còn lại cũng duỗi ra. Ngang ra ôm cô vào lòng. Tô Kim Thư sợ chết khiếp. Cô kinh hãi quay đầu lại. Vừa định giơ vũ khí trong tay đập qua. Ngay lập tức đụng phải một đôi mắt sâu thẳm. Anh, Tô Kim Thư ngây người. Người đàn ông ôm cô trên lông mày lộ rõ vẻ không vui. Mới một ngày không gặp liền không nhận ra chồng mình rồi sao? Lệ Hữu Tuấn nghĩ đến hành động vừa rồi của cô. Không yên tâm nói. Vứt cái kẹp quần áo đi. Tô Kim Thư lập tức tỉnh táo trở lại. Nhanh chóng ném chiếc kẹp quần áo trên tay đi. Còn chưa hết sợ hãi. Cô giơ tay đánh anh. Lệ Hữu Tuấn, anh tới thì tới. Nhưng phiền anh có thể nói trước được không? Anh không biết kiểu này sẽ dọa chết người à? Lệ Hữu Tuấn tỏ vẻ vô tội. Anh ôm lấy Tô Kim Thư. Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa. Nhưng tôi nhớ là tối hôm qua anh đã nói với em. Nếu có thời gian, hôm nay sẽ tới đón em. Nhưng, Tô Kim Thư còn chưa nói xong. Lệ Hữu Tuấn lập tức nói thêm. Anh tổng cộng gọi cho em 4 cuộc điện thoại. Gửi 7 tin nhắn. Nhưng em đều không trả lời anh. Gì cơ? Tô Kim Thư sững người một lúc. Nhanh chóng vươn tay cầm điện thoại. Mãi đến lúc này, cô mới biết mình đã để quên điện thoại trong phòng không mang đi ba. Cô liền đuối lý. Em, hình như em quên mang theo điện thoại ra ngoài. Lệ Hữu Tuấn gợi nhẹ lên. Thế nên anh trực tiếp đến khách sạn kiểm tra thông tin của em. Sau đó vào phòng đi tắm. Vốn dĩ định đợi em ở trên giường. Nhưng hình như em về sớm hơn dự tính. Cơn bực tức của Tô Kim Thư lúc nào cũng bị những gì anh nói làm tiêu tan. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy trong hốc mắt anh vẫn còn hắn tia máu. Dưới mắt còn có vết thâm nhàn nhạt. Cách chương.